Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1999, tiềm ẩn phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng phong bí cảnh, Quảng Đông Nhân phiêu phù ở không trung. Ánh mắt ngưng trọng nhìn qua không trung lôi vân. Lôi vân còn có số trượng hơn lớn nhỏ, kịch liệt lăn lộn phía sau, hóa thành một cái dài hơn 10 trượng ngân sắc lôi mãng. Từ trên cao đáp xuống, thẳng đến Vương Thanh Thiến mà đi. Vương Thanh Thiến xếp bằng ở đống loạn thạch bên trong, khí tức uể oải, một mặt thanh quang ảm đạm tấm chắn phiêu phù ở thân trước. Muốn tiến vào hóa thần kỳ, cũng không phải vượt qua lôi kiếp là được rồi. Nhục thân muốn phát sinh chất biến mới được. Nếu như vượt qua lôi kiếp liền có thể tiến vào hóa thần kỳ. Những đại môn phái kia đã sớm bồi dưỡng được một nhóm hóa thần tu sĩ. Không tồn tại suy bại tình huống. Ngân sắc lôi mãng từ trên trời giáng xuống, đâm vào màu xanh trên tấm chắn. Ầm ầm, nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Một đoàn chướng mắt ngân sắc lôi quang sáng lên, che mất cả ngọn núi. Cường đại khí lãng đem đại lượng toái thạch chấn vỡ. Bụi mù đầy trời, Quảng Đông Nhân sắc mặt siết chặt, ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Một lát sau, bụi mù tán đi, lôi quang cũng biến mất không thấy. Cả đỉnh núi bị san thành bình địa. Vương Thanh Thiến nằm tại một cái đường kính vạn trượng hố to bên trong. Khí tức uể oải, một chút linh quang ảm đạm mảnh gỗ vụn tàn mát ở bên người. Nàng bên ngoài thân vết thương chồng chất, không ngừng chảy máu. Vương Thanh Thiến vẻ mặt không cam lòng, thở dài một hơi. Nhục thể của nàng vô pháp phát sinh triệt để chất biến, vô pháp tiến vào hóa thần kỳ. Loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Rất nhiều tu sĩ nhục thân vô pháp phát sinh chất biến, mặc dù vượt qua lôi kiếp, cũng vô pháp tiến vào hóa thần kỳ. Quảng Đông Nhân từ đằng xa bay tới, lạc trước mặt Vương Thanh Thiến. Thanh Thiến, nhanh ăn vào đan dược chữa thương. Quảng Đông Nhân lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh, đưa cho Vương Thanh Thiến. Vương Thanh Thiến gật gật đầu, mở hộp ngọc ra. Một khỏa màu xanh biếc dược hoàn nằm tại trong hộp ngọc. Nàng ăn vào đan dược, sắc mặt tái nhợt chậm rãi khôi phục hồng nhuận. Sư công, đã nhiều năm như vậy, còn không có thất ca tin tức à, quảng cáo. Vương Thanh Thiến nhíu mày vấn đạo, vẻ mặt vẻ u sầu. Không có, có lẽ Thanh Sơn căn bản không ở nơi này. Nói không chừng hắn đi dị giới. Đúng, người trong lúc bế quan, Hải Đường cũng mất tích. Quảng Đông Nhân nói xong lời cuối cùng, khẽ thở dài một hơi. Diệt đi thiên hồ giới ma tộc thời điểm, Vương gia phong quang không gì sánh bằng. Hai vị hóa thần cùng hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ. Hiện tại hai vị hóa thần tu sĩ hẳn là phi thăng linh giới. Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân, Diệp Hải Đường ba người lần lượt mất tích. Sinh tử chưa biết, như vậy, Vương gia thực lực hạ thấp lớn. Khó trách Thiên Lan Tông lấn thượng môn. Vương Thanh Thiến nhướng mày, truy vấn, sư công, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hải Đường biểu muội làm sao lại bỗng nhiên mất tích? Quảng Đông Nhân đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần. Hắn cũng không rõ lắm nội tình. Diệp Hải Đường đi theo Phương Mộc rời đi Thiên Hồ Tông tổng đàn, tiếp đó tự mất tích. Tiếc nuối là, bọn hắn hiện tại vô pháp liên hệ với Đông Ly giới tộc nhân. Không biết đạo Vương Thanh Sơn, Vương Mạnh Bân cùng Diệp Hải Đường ba người bản mệnh hồn đăng phải chăng dập tắt. Không nghĩ tới ta đang bế quan trong lúc đó, phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đáng tiếc ta chưa có thể tiến vào hóa thần kỳ. Thiên Lan Tông đã nghĩ nhường Thiên Hồ Tông tổng đàn, liền để cho bọn hắn đi. Vương Thanh Thiến thở dài nói, không có hóa thần tu sĩ, căn bản là không có cách cùng Thiên Lan Tông đối nghịch. Người trước hảo hảo điều dưỡng đi, về sau còn có cơ hội. Quảng Đông Nhân an ủi. Vương Thanh Thiến trong lòng một trận cười khổ. Nếu như Đông Ly giới cùng Thiên Hồ giới thông đạo không có đóng lại, nàng có lẽ còn có cơ hội. Hiện tại tự khó nói. Trên tay nàng linh vật đã sử dụng hết. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Thanh Thiến cáo từ. Tìm một chỗ u tĩnh nơi ở, vận công chữa thương. Lần này chưa có thể tiến vào hóa thần kỳ. Nguyên khí của nàng hao tổn nghiêm trọng, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. một mảnh phong bế không gian. Bạch Linh Nhi đứng tại một mảnh đống đá vụn thượng diện. Sắc mặt tái nhợt, thần sắc kích động. Vương Thanh Sơn đứng ở một bên, trên mặt mang tiếu dung. Chúc mừng a, Bạch tiên tử. Vương Thanh Sơn cười chúc mừng. Nhờ có ngươi giúp ta hộ pháp, nếu không ta vô pháp an tâm xung kích hóa thần kỳ. Bạch Linh Nhi cảm kích nói. Tiện tay mà thôi mà thôi. Ban đầu là ngươi giúp ta hộ pháp, nếu không ta cũng vô pháp an tâm xung kích hóa thần kỳ. Vương Thanh Sơn không cho là đúng. Bọn hắn trời xui đất khiến lưu lạc đến nơi đây. Lẫn nhau vì đối phương hộ pháp. Đôi đôi tiến vào hóa thần kỳ. Trong lúc bất chi bất giác, tình cảm của bọn hắn ấm lên không ít. Vương đạo hữu, nếu như chúng ta vô pháp rời đi nơi này, nhất trực bị vây ở chỗ này, vậy phải làm thế nào cho phải? Bạch Linh Nhi suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Tại đây giống như là một chỗ độc lập không gian. Bọn hắn là ngoài ý muốn tiến nhập nơi đây. Muốn rời khỏi lại không có biện pháp gì tốt. Sự do người làm, chỉ cần chúng ta cố gắng, khẳng định có biện pháp. Vương Thanh Sơn ánh mắt kiên định, mặc kệ tại bất cứ lúc nào, đều muốn bảo trì lạc quan hướng lên. Như thế bọn hắn bắt đầu tuyệt vọng. Vậy liền thực vô pháp rời đi nơi này. Ta nói chính là, thực vô pháp rời đi nơi này đây. Chúng ta rất có thể ở đây tọa hóa. Bạch Linh Nhi nói nghiêm túc. Vậy liền ở đây tọa hóa. Không có gì lớn. Tốt, người vừa mới tiến vào hóa thần kỳ, nguyên khí hao tổn nghiêm trọng, trước hảo hảo điều dưỡng đi. Vương Thanh Sơn trầm giọng nói, một bộ không nguyện ý nói nhiều bộ dáng. Quảng cáo, Bạch Linh Nhi có phần không cam tâm, muốn lại nói cái gì. Bất quá nàng nhìn ra Vương Thanh Sơn không xa thêm nói. Lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào. Đông Ly giới, Thanh Liên đảo, Thanh Liên điện, trên trăm vị cao tầng tụ tập lại một chỗ. Ngay tại họp, Vương Thanh Linh ngồi ở chủ vị lên, sắc mặt nghiêm túc. Vương gia tu tiên giả số lượng càng ngày càng nhiều, bất quá nguyên anh tu sĩ cũng không nhiều. Gia tộc hơn phân nửa tinh nhuệ đều tại Thiên Hồ giới. Thiên Lan Tông đóng lại thông đạo, những cái kia tiến về Thiên Hồ giới tộc nhân cũng liền liên lạc không được. Trước mắt Vương gia tại Đông Ly giới có 3 vạn danh tu tiên giả, bất quá nguyên anh tu sĩ không đến 10 người. Dùng Vương gia trước mắt năng lực, cung dưỡng 3 vạn danh tu sĩ đã rất cố hết sức. Gia tộc tu sĩ tại khoảng 3 vạn người, trải rộng Đông Ly giới các nơi, phần lớn là luyện khí kỳ. Hiện tại đem các ngươi gọi đến, có một chuyện rất trọng yếu cùng các ngươi tuyên bố. Mạnh Phần, ngươi tới nói đi. Vương Thanh Linh phân phó nói. Vương Mạnh Phần lên tiếng, sắc mặt ngưng tụ, nói ra, Nhật Nguyệt Cung xuất hiện tân hóa thần tu sĩ. Chúng ta không được cùng Nhật Nguyệt Cung tu sĩ lên xung đột. Các ngươi ước thúc tốt riêng phần mình con cháu. Vương gia tuân thủ lời hứa, không có đối Nhật Nguyệt Cung hạ tử thủ. Những năm này, Vương gia cùng Nhật Nguyệt Cung cũng không có gì xung đột. Ấn lý tới nói, Nhật Nguyệt Cung sẽ không đối phó Vương gia. Bất quá người vô hại hổ ý, hổ tai hại nhân tâm. Ai cũng không dám cam đoan Nhật Nguyệt Cung sẽ không đối phó Vương gia. Là, gia chủ, tất cả trưởng lão trăm miệng một lời đáp ứng. Coi như Nhật Nguyệt Cung không có hóa thần tu sĩ, Vương gia cũng không cùng Nhật Nguyệt Cung lên xung đột. Những năm này, Vương gia nhất trực tuân theo hòa khí sinh tài lý niệm, cùng các thế lực lớn ở chung hòa thuận, coi như phát sinh xung đột, tận khả năng dùng hòa bình thủ đoạn giải quyết. Đúng rồi, có Thiên Lan Tông tin tức a? Vương Thanh Linh mở miệng hỏi. Ngữ khí trầm trọng, Thiên Lan Tông quan bế Thiên Hồ giới cùng Đông Ly giới không gian thông đạo phía sau. Hắn cũng đóng lại Thiên Lan giới cùng Đông Ly giới không gian thông đạo. Muốn biết Thiên Lan Tông tình huống đặc biệt khó khăn, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.